Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, Đại Kết Cục. Thượng, cái này Ngọc Điệp, vô luận như thế nào, Lâm Hướng Thiên đều muốn đạt được. Siêu, ngay sau đó, Lâm Hướng Thiên thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái tàn ảnh, hướng về phía cái kia Ngọc Điệp phi vút đi. Phía dưới, Nhược Hy công chúa biến sắc, nói, Lâm Hướng Thiên xuất thủ, ngươi còn lo lắng dám cái gì? Nàng nghe được tinh tường, không phải thần du cảnh, không thể được đến truyền thừa, mà Lộc Vũ, chính là thứ thiệt thần du cảnh. Nói cách khác, cũng là bởi vì Lộc Vũ xuất hiện, cái kia hư ảo thân ảnh mới hội xuất hiện, nhưng là bây giờ Lộc Vũ lại không có động tác. Cái này không khỏi làm cho Nhược Hy công chúa đều là tâm lý âm thầm lo lắng. Hắn cũng bồi đạt được cái kia Ngọc Điệp, khóe miệng chậm rãi ngẩng một cái tiếu dung. Lộc Vũ thản nhiên nói, một chút suy nghĩ, cái kia kết giới hiện tại hẳn là đã đóng cửa, thời gian phương diện cũng là vừa lúc, dù sao cùng nhau đi tới cũng làm lỡ không ít thời gian. Xuống đi, thoáng ngẩng đầu, nhìn phía Lâm Hướng Thiên, Lộc Vũ nhẹ nhàng nói, chậm rãi xòe bàn tay ra, nhắm ngay cái kia Lâm Hướng Thiên vị trí, lòng bàn tay bên trong, chợt phun trào ra tới một cái quang mang, ông, hào quang lóe lên, trực tiếp dũng mãnh vào Lâm Hướng Thiên thân thể bên trong. Cái gì? Nhận thấy được dị dạng, Lâm Hướng Thiên biến sắc, giận tím mặt, hắn đang chuẩn bị phản kích, cũng là kinh hãi phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên không pháp nhúc nhích. Chẳng những như đây, Lộc Vũ cái kia thả ra quang mang, càng là trực tiếp dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong, đem trong cơ thể hắn tất cả đều là cho trực tiếp đập nát, không riêng gì nhục thân. Liền hắn tu luyện nhiều năm linh lực cũng đều trong nháy mắt sụp đổ ra tới. Lâm Hướng Thiên trong nháy mắt trở thành một phế nhân. Không được, một đạo kêu thê lương thảm thiết theo Lâm Hướng Thiên trong miệng bộc phát ra. Siêu, hắn bay vút thân ảnh vào giờ khắc này trượt rơi xuống. Thái tử đại hạ quốc một người khác trông thấy màn này, vội vàng kêu một tiếng, thân ảnh khẽ động thì đi cứu vớt Lâm Hướng Thiên. Nhưng mà Lộc Vũ sao lại cho hắn cơ hội? Lần thứ hai vung bàn tay lên, một cái quang mang cùng lúc trước không có sai biệt, trực tiếp dũng mãnh vào thân thể của người kia bên trong. Ầm ầm, trong nháy mắt người kia trong cơ thể linh lực sụp đổ ra tới, lại là nhiều một cái phế nhân. Đụng đụng, hai thân thể của con người theo cao trung bên trong nặng nề đập trên mặt đất bên trên, chợt phun ra ngoài một ngụm máu tươi, vẻ mặt đều là bất khả tư nghị thần tình. Liền trong khoảnh khắc đó, hai người bọn họ tu vi đều bị phế. Cái này phải nhiều thực lực cường đại tài năng làm đến bước này. Thần du cảnh, Lâm Hướng Thiên hơi có chút hoảng sợ nói đạo, trong miệng tràn đầy tiên huyết, đôi mắt bên trong tất cả đều là khiếp sợ. Ngươi nói ta là phế vật? Lúc này Lộc Vũ đi tới Lâm Hướng Thiên trước mặt, nụ cười nhạt nhòa nói, hiện tại ngươi lại trở thành phế vật a? Trong lúc nói chuyện, hắn nhẹ nhàng vung lên cái kia Ngọc Điệp, chính là vững vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Ngọc Điệp toàn thân óng ánh trong suốt, bên ngoài trên có khí tức vô hình đang chậm rãi lưu chuyển. Trong nháy mắt, Lộc Vũ minh xác biết, cái này Ngọc Điệp bên trong tất nhiên có đại tạo hóa. Hai người các ngươi phế vật, cái này cổ chiến trường bên trong tàn hồn quá nhiều, các ngươi tu vi đều bị phế. Nếu là có thể còn sống, coi như các ngươi vận khí tốt, nếu như không thể sống lấy, Đó cũng là các ngươi gieo gió gặt bão, nhàn nhạt nói một tiếng. Lộc Vũ mang theo cái kia ngọc điệp, xoay người liền rời đi nơi này. Nhược Hy công chúa vội vàng theo sau. Lúc này, nàng mới biết được, Lộc Vũ vì sao trước đây không động thủ. Nguyên lai, là làm cho này dạng dằn vặt Lâm Hướng Thiên hai người. Bất quá, đó cũng là Lâm Hướng Thiên hai người gieo gió gặt bão. Đừng a, Lâm Hướng Thiên kêu thảm thiết nói. Chúng ta biết sai, không muốn đem chúng ta ở lại chỗ này a. Nơi này như này đông đảo tàn hồn, bọn họ vừa không có tu vi, làm sao có thể ở chỗ này sinh tồn được. Nhưng mà, không có ai đáp lại bọn họ. Lộc Vũ cùng Nhược Hy công chúa thân ảnh, sớm đã cách xa nơi đây. Bọn họ, chắc chắn phải chết. Lộc Vũ tìm một bí ẩn sơn động, bố trí một cái phong ngự trận pháp. Ta trước hiểu thấu đáo một cái này ngọc điệp. Ngươi ở nơi này không nên đi lung tung. Lộc Vũ dặn dò, cái này trận pháp nếu là có cái gì ba động, ta sẽ trước tiên theo tìm hiểu trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Ngươi an tâm ở chỗ này lấy là tốt rồi. Ừ mà ni, Nhược Hy công chúa nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không có đố kỵ Lộc Vũ đạt được ngọc điệp. Dù sao, cái kia hư ảo thân ảnh đã nói, chỉ có thần du cảnh người mới có thể tìm hiểu. Huống hồ, con đường đi tới này, nếu không phải Lộc Vũ lời nói, nàng chỉ sợ cũng đi không đến nơi đây. Không nói cái kia nhìn chằm chằm Lâm Hướng Thiên, chính là những thứ kia tàn hồn, đều không phải là nàng có thể đối phó. Cho nên, đối với Lộc Vũ, Nhược Hy công chúa càng nhiều hơn chính là nhất trùng cảm kích, cũng sẽ không đố kỵ. Lộc Vũ nhẹ nhàng gật đầu, chính là khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên. Ngọc điệp ở Lộc Vũ lòng bàn tay bên trong tản ra khí tức vô hình. Lộc Vũ thử đem chính mình thần niệm thả vào cái kia ngọc điệp bên trong. Ầm, tức thì một to lớn tin tức dũng mãnh vào Lộc Vũ não hải bên trong. Nguyên lai, cái kia hư ảo thân ảnh chính là thần ma đại chiến bên trong nhất cường đại nhất tôn thần ma. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng cũng chết đang vây công bên dưới. Hắn cách đại thừa cảnh chỉ có một bước ngắn, nhưng chính là cái này một bước ngắn cũng không pháp đột phá. Mắt thấy thần ma đại chiến bắt đầu, hắn cũng không có cơ hội tiến hành đột phá. Cho nên, ở cái này cổ chiến trường bên trong, hắn một mạch đều đang đợi có người có thể tiếp thu hắn truyền thừa, do đó trở thành đại thừa cảnh. Chỉ bất quá, đại thừa cảnh khó khăn cỡ nào, coi như là đạt được truyền thừa, cũng chỉ có thể trở thành nhất cường đại thần du cảnh thôi. Nếu là muốn đại thành, tắc thì là cần hoàn chỉnh tê phượng cây. Tê phượng cây chính là viễn cổ thiên thú phượng hoàng sống ở chi chỗ. Ở cây hạ tìm hiểu, có thần thụ gia trì mới có thể một lần hành động trở thành đại thừa cảnh. Mà cái kia tê phượng cây ở truyền thuyết bên trong đã bị thần lôi đánh nát, phân tán trở thành bốn đoạn. Chỉ có bốn đoạn tổ hợp lại với nhau tài năng trở thành mới tê phượng cây. Đáng tiếc là nhiều năm như vậy tìm kiếm cũng chỉ là tìm được một đoạn, còn thừa lại còn chưa kịp tìm được, chính là bạo nổ phát thần ma đại chiến. Tin tức đến nơi đây đột nhiên ngừng lại. Ông, ngọc điệp bên trên phát ra một cái quang mang, đón lấy một đoạn đen nhánh mộc côn chậm rãi nổi lên. Cái này mộc côn chính là tê phượng lôi kích mộc. Nhắm mắt, Lộc Vũ chợt mở hai mắt ra. Thực sự là trời cũng giúp ta. Hai tròng mắt bên trong tinh quang lóe lên. Lộc Vũ trong lòng đại hỉ, không nghĩ tới mấu chốt nhất tê phượng lôi kích mộc chính mình tại không biết không ngờ bên trong dĩ nhiên là đã được đến bốn đoạn. Kể từ đó, liền có thể làm cho cái kia tê phượng cây lần nữa thu được sinh cơ xuất hiện. Ngay sau đó, Lộc Vũ tâm lý khẽ quát một tiếng, bàn tay vung lên, còn lại ba đoạn tê phượng lôi kích mộc chính là cùng nhau xuất hiện tại đây trước mặt, hơi hơi trong ánh lấp lánh, tổ hợp lại với nhau. Một viên không tính là thái quá cự đại cây cối, cứ như vậy, trọng hiện hoán phát sinh cơ. Ở sơn động bên trong, xuất hiện một gốc cây, bên ngoài thượng tán phát ra quang mang nhàn nhạt, từng cổ kiểu khắc khí tức, chậm rãi dũng mãnh vào Lộc Vũ thân thể bên trong, làm cho Lộc Vũ như có điều suy nghĩ. Quả nhiên là tê phượng cây. Trông thấy màn này, Lộc Vũ vui mừng quá đỗi, tâm lý kích động tới cực điểm. Ngay sau đó, hắn liền không ở do dự, trực tiếp nhắm hai mắt lại, chậm rãi tiến nhập tìm hiểu quá trình bên trong. Mà cùng này đồng thời, cái kia ngọc điệp bên trên cũng là có từng đạo khí tức không ngừng dũng mãnh vào Lộc Vũ bên trong thân thể. Lộc Vũ khí tức ở lấy nhất chủng tốc độ khủng khiếp thật nhanh tăng vọt. Hết chương.